những người con Phật thanh lương. Xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật, thăng hoa cuộc sống như nhiên. Quyến thuộc những người con Phật thanh lương, xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật thắng. Nam mô kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái nhân duyên lành lần thứ hai chúng tôi trở lại nơi này, đây mấy chùa thân quen của quý vị, và đây mấy chùa này thì theo như là chúng trưởng vừa nói là chúng ta cũng chưa có đủ duyên và tiếp mời các chư tăng ni về đây để hoạt động Phật sự. Nhưng mà chắc có lẽ là do cái tinh thần tu tập của quý vị Phật tử, thì Thầy hy vọng rằng trong tương lai sẽ có chư tăng ni là trưởng tử của Như Lai về nơi này hoạt động, làm phích dương đạo tràng của chúng ta lên, càng ngày tu tập càng tốt đẹp hơn, và chùa của chúng ta càng ngày càng khang trang hơn, để cho Phật Pháp càng ngày càng lớn mạnh. Vì đầu năm, xin thay mặt cho quý Thầy, chúng tôi xin chúc quý vị Phật tử một năm thật là an lành, hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng gặp những điều lành, những điều dữ, tránh rời xa. Và trong một năm, quý vị có sức tu hành tinh tấn, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, luôn luôn được mười phương chư Phật phù hộ và che chở. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết là cái mấy chùa nó có từ ngàn đời xưa rồi. Tuy nhiên là vào thời của Đức Phật á, thì khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì Ngài mới dân du trên bước đường đi du hóa. Thì Ngài ở chủ yếu là dưới gốc cây, cái am lá nhỏ, chỉ có một cửa một hà, lúc đó chưa có chùa. Nên sau này Phật giáo thì các cái vị vua quan và các vị giàu có như Ngài Cấp Cô Độc chẳng hạn, thì lúc đó nên cúng dường những cái tinh xá. Tinh xá tức là những cái tịnh xá đó, là cho nơi dừng chân vào ban đêm cho Đức Phật và chúng tăng, để che mưa che nắng. Và khi mà Phật giáo truyền sang Trung Quốc các quý vị, thì Ngài Ma Đằng với Trúc Pháp Lan là hai vị sư từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc, thì vua Trung Quốc mới lấy cái khách đường để mà tiếp đãi hai cái vị đó. Và từ đó cái khách đường để tiếp đãi hai vị tăng đó sẽ biến thành chùa ở Trung Quốc đầu tiên. Thì Việt Nam mình ảnh hưởng với nền văn hóa của Trung Quốc, nên Việt Nam mình cũng thành lập chùa theo hệ thống của giống như là của Trung Quốc quý vị. Như vậy thì cái mái chùa từ từ trở thành cái nơi chư tăng ở, và trở thành nơi thờ Phật, và những thành ở nơi mà Phật tử đi đến cúng lại chiêm bái, và từ từ chùa tạo thành cái ruộng phước điền cho chúng sanh gieo. Ở nơi đó là nơi chúng ta sinh hoạt giáo lý, nơi đó nó thay chức năng cả đình từ ngàn xưa là nơi hội họp. À, quý vị, nên chùa nó đã là cái nơi mà truyền bá giáo lý của Phật Đà, nơi truyền bá giáo lý của Phật giáo đến tất cả các nhân sanh, làm cho cuộc đời này tiếp nhận nền giáo lý đó mà sống trong cảnh bình an. Do đó có cái câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Có nghĩa là ở đâu có tiếng chuông chiều dìu dặt, ở đâu có một bóng dáng nhà sư đi, ở đâu có một bóng dáng cái sư cô đi dìu dặt ở trên đường, trong áo màu nâu, trong áo màu lam, làm ánh mắt ta dịu đi những căm hờn và uất ức. Tiếng chuông chùa vang xa đánh thủng cả không gian tĩnh lặng vào ban đêm, và thượng thì thông thiên đàng, hạ thì triệt địa phủ, cứu vô số những vong hồn âm hồn còn mãi trong chấp ngã của thế gian. Đó, quý vị, như vậy là mái chùa trở thành nơi gần gũi của bà con xung quanh của chúng ta. Như vậy là mái chùa thì không thể nào mà đi đâu xa mà chúng ta có thể quên được cái mái chùa hết, quý vị. Nhưng mà quý vị biết không, thời ở Ấn Độ đó, hơn 2500 về trước, bao nhiêu ngôi tịnh xá, là bao nhiêu cái cốc cái am của chư tăng ở, ngày nay chỉ hơn 2500 năm thôi trở lại thành đống tro tàn, quý vị. Thành Ca Tỳ La Vệ á, ở tại đất nước Ấn Độ bây giờ chỉ còn lại một cái nền gạch vụn thôi. Và nơi mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là thành Kautina, tức là Kusinara đó, quý vị. Thì Đức Phật Thích Ca nói là khoảng nhiều ngàn năm về trước, nơi này đã từng là nơi thành phố phồn hoa đô thị. Nhưng mà tới lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tại dưới tàn cây Long Thọ, quý vị, thì không có thành phố gì cả, mất hết, tàn rụi theo thời gian. Như vậy thì thời gian trôi qua, nó cuốn phăng đi tất cả các cái vật chất, những cái gì chúng ta nhìn thấy, những cái gì mà chúng ta nghe được, những cái gì chúng ta sờ mó được, thì thời gian nó hủy hoại hết, quý vị. Như vậy thì tướng của chúng ta đang nhìn thấy này, thì thời gian từ từ nó cũng hủy hoại. Nhà chúng ta từ từ nó hủy hoại, cái cảnh chúng ta đang sống từ từ nó hủy hoại, theo một cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không. Như vậy thì quý vị đó là thấy trong cuộc sống này nhân sinh rất là khổ đó, quý vị. Mình thấy vậy nhá, chứ cuộc đời này rất là khổ, mà chúng sanh lại không thấy khổ, nên cho khổ đó gọi là sướng, quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh đó, mình gọi là Đức Phật dạy đó là sông mê, là mình sống đang trong một cái con sông mà nó chứa đầy những cái thuốc mê ở trong đó. Mình vô trỏng rồi mình hết biết đường ra, quý vị. Giống như mình chụp thuốc mê cái đó, cái người nào mổ biết liền à. Chụp thuốc mê lên cái hỏi dài 3 tiếng mê man bất tỉnh nè. Như vậy thì mình cũng đang sống trong sông mê. Cuộc đời là một giấc mơ, như là một cơn mê dài. Người sống 30 năm thì mê 30 năm, người sống 50 năm thì mê 50 năm, người sống 80 tuổi thì mê 80 tuổi, quý vị. Tại sao Đức Phật lại gọi là mê đó, quý vị? Là tại vì chúng ta sống trong cảnh khổ mà chúng ta không ý thức được cái cảnh khổ đó, mà để vượt qua cảnh khổ thì mới gọi là mê đó. Chứ chúng ta thấy khổ rồi chúng ta gào khóc, kêu gào, kêu la thảm thiết, quý vị. Vừa rồi thấy cô Phan Thị Bích Hằng mới nói ở nhà hàng Mạng Đà La một cái đĩa nói về cái đời sống sau khi chết đó, quý vị. Thì cô này mới kể lại rằng là ba cô mất thì mới chôn ra ở bên ngoài cái nghĩa địa, quý vị. Thì cô mới đi ra thăm cha thì mới gặp những cái người, quý vị, cộng hưởng những cái âm thanh, những người kêu gào thảm thiết, quý vị. Những cái người nào á, người ta mất đi đó, người ta không chấp nhận được hoàn cảnh mất, người ta đang thực hiện một dự án gì đó, quý vị, mất đi rồi tâm mình nhớ toàn dự án đó không, quý vị. Người á, mà bây giờ ví dụ như á, là có một cô gái phải không, đi sắp đi thi hoa hậu, thì chưa được tới kỳ thi hoa hậu nữa, cô ta chẳng may bị mất, quý vị, thì trong cái đầu của cô ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ về kỳ thi hoa hậu đó. Đó, quý vị, có nghĩa là họ muốn thi trở thành người hoa hậu, trở thành nổi tiếng, nên họ giữ cái thân của họ trở thành cái sắc đẹp đó. Vì vậy thì thân họ hoại đi, mất đi, họ không chấp nhận được điều đó, quý vị. Có nghĩa là trong tư tưởng đang ôm chặt những cái đó mà muốn phát triển nó lên, nhưng mà cuối cùng nó lại mất đi. Nên sống trong cái cảnh khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, mà chúng ta không bao giờ muốn thoát ra cảnh sanh già bệnh chết. Đức Phật mới gọi chỗ đó là chỗ mê, là chỗ đó quý vị. Nắm những cái cuối cùng rồi cũng mất quý vị. Có những cái cuối cùng rồi cũng phủi tay. Dành những cái cuối cùng xài không được đó quý vị, mà mình dành. Nên có nhiều người quý vị tranh giành đất đai nhà cửa mấy mươi năm luôn nữa, khi mà tranh giành vừa xong chết, để lại cho người khác quý vị. Rồi bây giờ là có những người ghét nhau á, làm khổ cho nhau nguyên cả đời luôn quý vị. Cuối cùng hai bên chia tay nhau vĩnh viễn đó quý vị. Mình sống trong sông mê, thấy đó là khổ đó, đau khổ ngập tràn. Nên khi mà cô này vừa ra ngoài nghĩa trang quý vị, mới nghe những cái tiếng kêu gào khóc khe thét khổ đau quý vị, kêu mà nó uất nghẹn tự đáy lòng. Người ta không đồng ý cái cảnh đó quý vị. Có người đập chân đập tay xuống, có người bứt tóc bứt tay, có người vỗ vô ngực là kêu gào thảm thiết. Tại vì sao quý vị? Họ cô đơn quá, trống trải quá quý vị, mất hết tất cả rồi quý vị. Mình đã lâu lâu bị giật hụi cái mình còn khổ không, còn này họ mất tất cả tài sản, tất cả người ta sang tên cho người khác hết, xe Honda cũng sang luôn, vàng dòng con cháu nó lột lại luôn á quý vị. Nên người ta không còn cái gì nữa, tay họ trắng. Họ là bây giờ họ không còn vật gì sở hữu hết, mà cái tâm sở hữu họ còn, nhưng mà cái vật sở hữu họ mất quý vị. Như vậy thì cái tâm sở hữu họ vẫn còn nguyên cái tâm sở hữu đó, mà cái vật sở hữu đó đã vượt khỏi tầm tay của họ rồi, nên họ gào thét quý vị. Nên có những người nha, ví dụ như ngày hôm nay sống đang cảnh yên vui như thế này, ngày mai một lượng sóng thần đến như ở Kuhushima của Nhật quý vị, họ gào thét, họ mất trắng tất cả quý vị. Họ gào thét, họ đau khổ ghê gớm lắm. Tại vì trong cái tâm chấp thủ, tâm sở hữu họ vẫn còn nguyên, mà cái cảnh thì nó đã thay đổi rồi quý vị. Cảnh nó đã mất hết rồi quý vị. Nên có những người á, mong ước kỷ niệm xưa, có nghe bài hát đó không? Ngày hôm nay đã mất trắng rồi, nhưng mà tâm của chúng ta có muốn nó mất không? Không mất đâu quý vị. Nên cuộc đời mê bị đau khổ là chỗ này nè đâu quý vị. Cảnh thì sanh ra tâm, tâm thì sanh ra cảnh. Vậy thì cảnh mất rồi, tâm mình cho mất luôn đi thì nó hết gì đâu. Nhưng mà cảnh mất rồi, tâm mình không còn mất nữa, đau khổ là chỗ này nè. Nên mới lưu lại ở thế gian không vãng sanh được đâu quý vị. Do đó là cái chỗ nào, chỗ nhận thức của con người không đi theo kịp cái biến chuyển của vô thường nó xảy ra. Nhận thức của con người mình nó chậm hơn cảnh xảy ra ở ngoài. Bây giờ nhầm khi cảnh nó xảy ra mấy ngày rồi mình mới nhận thức. Tại sao lại có 49 ngày trong kinh Địa Tạng hả quý vị? Có nghĩa là cái người mất bình thường tán thần ra 7 ngày thì họ gom tâm lại một lần, họ mới phát hiện ra được một lần. 7 ngày gom tâm ra được lần, họ nhận thức cao hơn một lần. Tới 49 ngày thì họ nhận thức hoàn toàn, họ phát hiện ra họ đã chết. Đâu có gì. Có nghĩa là sự nhận thức sau khi sự biến đổi về vật chất ở tại thế gian. Vì vật chất là sự chấp thủ, là sự sở hữu tại thế gian mình. Do đó mà tâm của mình theo không kịp. Đó quý vị, theo không kịp nên mình vẫn còn mơ mộng những cái cũ, nhưng mà cái cũ nó đã qua rồi. Đó quý vị, 80 tuổi thì phải chi tôi còn đẹp như thời con gái, thôi mơ rồi bà bác. Đó không, kêu bà bác, 80 tuổi kêu bà bác vừa rồi, thôi bác ơi bác mơ quá rồi. Bữa nay 80 chứ đâu phải còn 16 nữa đâu mà mơ hồi thời 16. Quý vị thấy không? Có nghĩa là sự thay đổi trên gương mặt của mình như vậy mà tâm của mình có chấp nhận vậy không? Tâm mình không thay đổi theo kịp. Ví dụ như mình 16, tâm mình 16 đến 90, tâm mình 90 thì lúc đó mình thay đổi theo vừa cái trạng thái thay đổi đó, mình không có khổ quý vị. Mà mình đã 90 nhưng mà tâm mình mới có 40, tâm mình có 30 rồi quý vị. Do đó có cái chú này đi đạo tràng nghe quý vị. Chú thì vợ mất rồi, đi đạo tràng gặp cái cô Phật tử này mới nói là 77. Chúc là anh Sáu chở bảy về nhà cái bảy. Cái cô bảy nói già muốn chết mà còn chở gì nữa. Ông ra tuy thấy già ở bên ngoài với chứ tâm không có già, tâm còn trẻ măng, còn thanh niên. Có gì thấy không? Có nghĩa là già mặt già mày, yên tâm thì cái chẳng có già ở đâu hết trơn quý vị. Nên là có cái chú này là chú Năm tu bên An Giang đó. Chú qua chú mới nói chuyện pháp rồi với Phật tử, thì có cái anh thanh niên, anh mới đi vô đạo tràng tu thôi quý vị. Anh thanh niên anh nói là trời ơi chú năm bây giờ bảy mấy tuổi, chú già chú tu dễ quá trời dễ luôn, chứ mấy đứa con mới hai mấy tuổi tu khó lắm, ái nhiễm tùm lum hết trơn á. là gặp tiền, gặp vàng, gặp sắt đồ á là chân đi không nổi nè. Cái là chú Năm nói là thấy vậy đó, mấy con á mà gặp tiền, gặp vàng, gặp sắt đồ cũng sụm giò, nhưng mà chú cũng sụm như thường à con ơi. Không, quý vị, có nghĩa là cái tâm mình đó quý vị, nó không thay đổi kịp với sự hoàn cảnh thay đổi phía bên ngoài. Vậy là mình mê đó quý vị. Mình mê, mình không có tỉnh ra. Tỉnh tức là nhận thức. Bây giờ nó đổi rồi, khác qua rồi. Là nhận thức là tỉnh ra, nhận thức. Nó khác qua xa rồi, sao đây? Mà mình không chấp nhận cái khác đó. Có nghĩa là mình không nhận thức được cái cảnh mới. Với cái tâm mới, với cái cảnh cũ, với tâm cũ quý vị. Nó không tương đồng với nhau. Mà vô thường luôn luôn, lúc nào nó cũng thay đổi một ngày. Một bữa quý vị nó thay đổi. Mình mướn một cái nhà văn nào đó mình tả mình đi. Tả hồi 16 tuổi, tả hồi giờ ra 8-9 chục đi. Tả khác nhau dữ lắm quý vị. Vẽ lên một bài tình ca vào 16, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy đi tìm chân lý đó. Ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Cái câu đó là câu của Thái tử Siddhartha tả nàng U Đà Di trước lúc mà có vợ đó. Không, quý vị, như vậy là tả cô gái 16 tuổi, bây giờ mới tả một cô không phải là gái nữa không quý vị, mà một người già 80 tuổi nè, bây giờ mới tả nè, chân yếu mắt mờ tóc bạc, da nhăn má nám gối mỏi chân trùng, tướng đi siêu dẻo, cầm cái gậy lọc cọc lưng khum luôn. Không quý vị, trí nhớ thì thoạt nhớ thoạt quên, sức khỏe hầu toàn, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. Quý vị tả hai người nó khác nhau, mà người đó với người kia là một người một đó quý vị. Như vậy là một người, nhưng mà hai cái trạng thái khác nhau, nó thay đổi hình ảnh khác nhau, nhưng mà tâm người đó có chịu mình già vậy không? Không chịu phải không? Không chịu mới đi thẩm mỹ viện, không chịu mới mua cây son chét lên cho bớt cái môi thâm, không chịu mới mua mấy cái cục than vẽ lên cho chân mày mà nó đen, không chịu nên mua cái chai thuốc nhộm nhộm lên cho nó đen giống thời con gái. 80 tuổi rồi ngoại vẫn nhớ thời con gái, nên mua đủ thứ hết trơn quý vị để phục hồi nó lại. Không, quý vị, mà phục hồi nó có hồi được không? Phục thì có nhưng mà nó không có hồi. Không, quý vị, do đó mà mình nhìn thấy cái ơi quý vị, nó đâu có phải vậy nữa đâu hả quý vị. Thôi ngoại ơi, cò thì cò, quả thì quả hà ngoại. Quý vị thấy không? Có nghĩa là trời xanh sao để vậy, đi phục tới phục lui hồi á thì nó cũng vậy thôi quý vị. Trăm năm một kiếp vô thường, trăm năm một cảnh tráng trường, ai ơi, cuộc đời dư lệ mãi rơi, ra đi một kiếp cuộc đời còn không. Cuộc đời dạng nẻo gai trong, quả ngồ nhồi nghiệp khảo tan bồng phù sinh. Cuộc đời mấy chẳng linh đinh, trong tâm biển ái tâm tình phù du. Thôi về ta học tâm tu, trở về đất Phật thiên thu sống còn. Cứ đi về đất Phật của quý vị, thiên thu ngàn thu còn nguyên, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức chứ. Mà ở dưới thế gian này á quý vị, mình là có đó rồi mất đó. Trăm năm một cõi vô thường, trăm năm một cõi chán trường, ai ơi, bây giờ ta thấy thảnh thơi, không lo tu niệm cuộc đời còn đâu. Cuộc đời thì bể quá dâu, ngày sau á quý vị, thiên địa ứng hầu ai hay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai, nhỏ cho chút phước qua ngày đau thương. Bây giờ tam bảo náo nương, trì tâm niệm Phật chính là đường giảng sanh. Như vậy thì giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà ở nơi đây quý vị, cái mái chùa mình là cái mái chùa để tạo phước, để tạo công đức. Mấy mái chùa là nơi người ta lại tu tập nghe pháp. Cái mái chùa là một nơi đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, để thờ Phật, để che chở cho tất cả chúng sanh. Do mái chùa là nơi che chở tất cả chúng sanh, nên chúng sanh nào bị khổ bị nạn tới chùa hả quý vị? Quý thầy ở chùa lâu rồi, thấy Phật tử không bao giờ mà lúc sung sướng mà nhớ tới chùa, ít gì cũng bị diệt hụi. Ít gì đó là cũng bị là bồ bỏ, ít gì cũng bị bệnh nặng mà ung thư nan y, ít gì cũng gia đình chết chóc tang thương, thỉnh quý thầy về nhà để mà tụng kinh, không quý vị cầu Có nghĩa là mình bị tai, bị nạn, bị cái gì đau khổ nó mới tới chùa. Vì chùa đúng là cái chỗ che chở cho người ta chứ quý vị. Mấy chùa che chở mà. Như vậy là chùa là chỗ che chở cho người khác, nên mình bị cái gì mình mới đi vào chùa, không bị không vô quý vị. Còn nếu mà bệnh bị không bị cái gì vô chùa ngày rằm 30 chỉ có nước là vô chùa kiếm đồ chay với kiếm trái cây để ăn thôi hả? Quý vị thấy không? Chứ đâu có là vô theo kiểu tụng kinh niệm Phật như mình đâu quý vị. Còn á là đa phần những người bị cái này bị cái kia mới vô chùa không à quý vị. Nhân vô quả hoạn bất hồi đầu quý vị. Bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn niệm miệng liền Nam Mô Phật. Dễ biết lắm, đi ngang ra nghĩa địa đó nghe niệm Phật dơi dơi, quý vị qua khỏi nghĩa địa hát ca lương. Nó quý vị gặp hoài. Đi ngang địa vị bữa trước á đi với chú Phật tử. Mà đi ngang á quý vị đi bộ thôi, ngang khúc mã chôn không tới nghĩa địa đâu vài chục cái quý vị. Ổng chắp tay Nam Mô Di Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Nghe không biết cái gì bên kia rên hi hi hi, không biết gió thổi sao nghe tiếng hi hi hi. Ông Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Mô Phật. Qua khúc nghĩa địa rồi bắt đầu ca nè. Nước hơi nước, trời hơi trời, mây hơi mây. Ôi trời sao la kỳ vậy? Hồi nãy niệm Phật mà bây giờ ca không vậy? Qua nghĩa địa rồi thầy nghỉ. Quý vị thấy không? Nên con người ta có nhiều người bệnh quý vị, bắt đầu là niệm Phật niệm quá trời niệm luôn, tới hết bệnh rồi thôi xong, nghĩ nhớ tới Phật, nghĩ nhớ tới ai chứ nghe quý vị. Nên đa số những người đi đến chùa là những người đau khổ trong kiếp nhân sanh, đau khổ thật và đau khổ trên tư duy mà mình suy luận đau khổ, hai cái này khác nhau. Đau khổ thật có nghĩa là họ đang gặp đau khổ, còn tư duy để đau khổ tất nhiên là họ nghe pháp Phật, họ bắt đầu luận lý tư duy của mình. Bây giờ ví dụ như á, ta nói là sanh lão bệnh tử, mình chưa có bệnh lần nào đâu biết bệnh khổ làm sao, rồi phải không? Nói già là khổ, mình chưa có già lần nào biết khổ làm sao. Nói chết là khổ, mình chưa chết lần nào biết khổ làm sao, phải không quý vị? Có nghĩa là chưa chứng nghiệm qua cảnh giới đó. Nhưng tất cả các cảnh giới đều có thể thực tập và chứng nghiệm, nhưng có một cảnh giới đừng bao giờ chứng nghiệm, đó là chết thử. Đừng chết thử, không quý vị. Còn cái gì thử cũng được hết trơn á, nhưng mà đừng có chết thử thôi à, không quý vị. Chết cấm thử, không thử đi luôn còn đâu nữa, phải không? À, như vậy thì không quý vị, cái nào mà đưa chúng ta đến tận diệt thì chúng ta không nên thử cái đó. Nên cái mái chùa là cái nơi để che chở cho bao nhiêu tâm hồn xa đã xa dời dợi, đi trên con đường xa Phật ngàn năm, quý vị bây giờ trở về với bên chân Phật trên mái chùa thân thương của chúng ta để tu hành đó quý vị. Nhưng mái chùa thì nó sẽ hủy hoại với thời gian, có nghĩa là mái chùa nó không còn hoài quý vị, thành ca thì la vệ còn tiêu nữa, không chi là lâm tỳ ni của chúng ta đây, cái chừng 2000 năm sau chắc tiêu quá à. À, quý vị thôi bây giờ mình biết vậy rồi, thì cái gì có sắc tướng có âm thanh là nó không bền chắc. Nếu chúng ta đi đến chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta tu hành, nhưng mà nếu mà có một cái mái chùa nó còn hoài với ta với thời gian, nó độ chúng sanh, nó che chở cho bao người và che chở luôn cho chúng ta nữa, mà chúng ta quên đi, chúng ta có một cái mái chùa mà chúng ta quên đi đó quý vị. Nếu mà chúng ta phát huy cất cái mái chùa này lên rồi á, là chúng ta tạo một cái đạo tràng, chúng ta được tạo phước cho mình và cho mọi người, thì cái đó mới chính là cái còn hoài đó. Cái đó chính là đêm nay chúng ta trao đổi với nhau với một cái đề tài là mỗi người có một mái chùa A Di Đà Phật. Bây giờ ví dụ như á, là con người mình nó có gì không quý vị? Con người mình á, thì có thân và có tâm của mình thôi không quý vị. Như vậy thì mình nói là chùa trên cái sự á, là cái mái chùa như thế này giống như cái nhà để dành á, là thờ Phật, là tiếp chúng độ tăng, là nơi tu hành đó quý vị. Trên lý là cái sự tác dụng của cái chùa đó đối với tất cả nhân sanh chúng sanh đau khổ quý vị, mái chùa che chở. Vậy trên lý cái thứ nhất á, là cái mái chùa che chở cho những người đau khổ đó quý vị. Ai vô chùa thì chùa che chở, là mở rộng vòng tay đón thập phương bá tánh hết quý vị. Ai có đau khổ đi đến chùa thì chùa là nơi cuối cùng để chúng ta đi đến để gửi gắm những cái tâm sự, gửi gắm những nỗi khổ niềm đau của thế gian này đó quý vị. Và chùa là nơi thờ Phật, nơi thờ Pháp và nơi cho chư tăng cư ngụ trên lý quý vị. Vậy Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình thờ ba cái đó lên gọi là thờ Phật. Thờ Pháp là gì? Đó quý vị. Thờ Pháp có nghĩa là mình thờ kinh sách luận của Đức Phật, có nghĩa là Tam Tạng Kinh Điển. Rồi chư tăng ở là gì? Đó quý vị, là những người mà thay Phật đem những cái giáo pháp đó đến cho chúng sanh, gọi là Tam Bảo. Vì nên thường hay là trên bàn thờ Phật thờ, người ta gọi là thờ Tam Bảo. Như vậy người ta gọi là ngôi Tam Bảo, chính là cái ngôi chùa đó quý vị. Như vậy là chùa là nơi thờ Phật, nơi thờ Pháp, nơi thờ Tăng. Chùa là nơi để mà che chở tất cả chúng sanh. Chùa là nơi để chúng sanh gieo cái phước điền, có nghĩa là tạo phước. Chùa là nơi của chúng sanh tạo công đức đó quý vị. Như vậy thì mỗi người của chúng ta, mỗi người đều có khả năng đó, mà chúng ta không phát huy khả năng đó. Mình biến cái nhà của thân này quý vị không phải chùa, biến cái tâm của chúng ta không phải chùa. Chùa có 6 cái chức năng chính đó. Cái chức năng thứ nhất là thờ Phật, thờ Pháp và chư tăng ở, phải không? Cái nơi mà che chở cho những người khác, nơi là tạo ruộng phước điền đó quý vị. Và chùa là cái nơi mà để cho chúng sanh chuyển hóa cái tâm của mình, có nghĩa là tạo công đức cho chúng sanh. Chùa tạo phước, chùa chuyển hóa công đức, chùa che chở cho chúng sanh, và chùa thờ Phật, thờ Pháp và nơi chư tăng cư ngụ. 6 cái ý chính này là trên cái lý đó quý vị. Có nghĩa là như vậy thì mỗi người của chúng sanh, tức là mỗi người của ta đó, thực nhìn được thực tướng ở ngoài đời này, sanh lão bệnh tử luôn luôn đó dập đến đầu của, trên vai của người này đến trên vai của người khác. Nên lúc đó người ta phát tâm tu. Nên một người phát tâm tu là gì quý vị? Trong kinh sách dạy, một người phát tâm tu là người bắt đầu sửa. Vậy sửa cái gì đó quý vị? Sửa cái gì? Sửa cái nhà của chúng ta, cái nhà rách, nhà nát, nhà dột của chúng ta thành cái mái chùa. Sửa thân của chúng ta từ thân ô nhiễm ô trượt ra thành thân Phật đó quý vị. Cái đó gọi là tu đó. Bây giờ mình mới chỉnh cái nhà dột nát của mình. Thì ở trong kinh Pháp Cú nói là hỡi ngôi nhà của ta ơi, sao xiên kèo sạnh, bây giờ nó đã mục nát gãy rộng hết rồi. Bây giờ mình nhìn cái đó, mình mới sửa lại thành một cái ngôi nhà của kim thân, ngôi nhà của Phật đó quý vị. Thì mình bây giờ sửa ngôi nhà của mình trở thành cái ngôi chùa. Ngôi nhà là gì? Là tâm đó quý vị. Thân của mình á là thân chúng sanh, sửa thành cái thân Phật đó quý vị. Như vậy thì tâm của chúng ta có tạo thành cái ngôi chùa hay không? Ví dụ như tâm của chúng ta là người ta nói tới mình giận, người ta nói tới mình hờn, ai mà xúc phạm tới gì thì mất danh dự, mất mặt đó quý vị. Rồi tâm của chúng ta là mê bài, mê số đề, tâm chúng ta mê cá độ, mê xem phim, mê hát karaoke, mê đi chơi bời, nhậu nhẹt, chích xì ke ma túy đó quý vị. Như vậy thì tâm của chúng ta ham thích những cái đó, và tâm của chúng ta giận hờn sân si tật đố tất cả các cái đó. Vậy đó phải chùa không? Chùa có chứa mấy đó không quý vị? Không phải không? Có bao giờ vô chùa thấy sòng bài ở ngoài cổng không? Không phải không? Có bao giờ vô chùa mà bắt độ đá banh không? Không, ta đi quán cà phê bắt độ không? Không có vô chùa bắt độ đá banh. Không có gì. Chùa có phòng hát karaoke không? Chùa có quán nhậu không? Không. Quý vị thấy không? Như vậy thì những cái nào mà ngược lại những cái đó gọi là chùa đó quý vị. Như vậy tâm của chúng ta, bây giờ mình biết đó là không phải cảnh chùa. Nào tới giờ cảnh mình đó là cảnh nhà quan không à. Nên mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tu, mình tạo thành cảnh chùa cho cái tâm mình. Cái thứ nhất chùa biết thờ Phật quý vị. Nhưng vậy thì tâm mình phải sao? Phải quy y Phật. Thờ Phật có nghĩa là trở về nương tựa kính ngưỡng Đức Phật đó quý vị. Như vậy là thờ Phật có nghĩa là về nương tựa kính ngưỡng. Cái mình đem đi thỉnh Phật về, mình để đầu hoài tối ngày đó quý vị. Bữa trước đi ở miền Tây có một chú đó đang ngồi thiền. Đang ngồi thiền thôi đi, ngồi thiền để tượng Phật lên đầu á. Vô sao là kỳ chứ, Phật đa bảo, tháp đa bảo gì. Là cái chú ngồi thiền xong mới hỏi là sao mà ngồi thiền để tượng Phật lên đầu chứ thầy? Con thờ Phật, nơi trang nghiêm chí nhất là nơi trên đầu mình chứ đâu thầy. Do đó mà chế ra cách là vừa ngồi để tượng Phật trên đầu tu mau cho đắc đạo. À, quý vị, có nghĩa là thờ Phật để đâu? Thờ để đâu? Để đầu là nơi cao nhất chứ còn gì nữa. Do đó mà chú chế ra cái là để tượng Phật lên đầu cho mau đắc đạo quý vị. Cái đó không có phải, không quý vị. Để tượng Phật mà để trên đầu của mình á là để như thế nào quý vị? Phật là gì? Phật không phải là Đức Phật như vậy không đâu quý vị. Phật chính là tự giác, tự mình giác ngộ. Giác tha, biết giúp đỡ mọi người giác ngộ như mình. Giác hạnh viên mãn là phải siêng năng làm như thế đó qua nhiều kiếp nhiều đời mới thành viên mãn. Như vậy chúng ta gọi là thờ Phật đó quý vị. Thờ Phật tức là tâm chúng ta phải giác ngộ mới gọi là thờ Phật. Còn không giác ngộ không có thờ Phật ở đây quý vị. Để tượng Phật lên đầu thì thôi, để hoài cũng y chang vậy thôi, không có giác được gì chân á. Như vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ không có nghĩa là vô chùa thấy gì ngộ ngộ giác. Nên chùa mình nghe nói mấy năm trước mất đồ te tua dĩa trái cây bị mất luôn, phải không? Phải không quý vị? Có nghĩa là cái người đó cũng giác ngộ nữa đó, mà gọi là thấy gì ngộ ngộ giác về nhà. À, còn mình giác ngộ không phải gì, không quý vị? Giác ngộ giác á, tất nhiên á là tỉnh ra đó, ngộ á tất nhiên là nhận biết, không quý vị? Như vậy thì giác ngộ là mình tỉnh ra, mình nhận biết thì gọi là giác ngộ. Giác ngộ nè, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tìm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Giác ngộ rồi, nhận biết rồi quý vị. Bữa trước thấy cuộc đời màu hồng đẹp lắm phải không? Bữa nay vẫn thấy màu hồng đẹp nhưng không còn ham thích nó nữa quý vị. Chán rồi quý vị, bừng tỉnh dậy gọi là giác ngộ quý vị. Như vậy thì tâm của mình giác ngộ là nhìn được thực tướng của vạn pháp. Tướng của vạn pháp là sao quý vị? Tướng là sao? Tướng phải tướng sanh không? Sanh là sao? Là cái cuộc sống luôn luôn lúc nào nó muốn tồn tại, nó phải đối xử lẫn nhau. Phải già không? Là phải lụm cụm không? Phải bệnh không? Phải đau đớn không? Phải chết không? Là bị quỷ diệt không? Vì cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng thay đổi bất chợt. À, thoạt có rồi thoạt đi, hết sanh rồi lại tử, hết trẻ rồi lại già, hết già rồi lại bệnh, hết bệnh rồi lại chết. Nhìn thực tướng của cuộc đời đó quý vị. Nhìn cuộc đời, nhìn thấy nó luôn luôn thay đổi, thành trụ hoài không, có rồi mất đi. Thấy không quý vị? Chứ đâu có còn hoài với thời gian đâu mà ham, mà thích, mà mến. À, quý vị, à, thời cái cuộc đời này có gì đâu mà mến. Đạo chân thường Phật đến mới hay, tà tà mà bóng ngã về Tây, không tu theo Phật thì lây quay ta bà. Như vậy thì nha quý vị, mới thấy là nhìn ra được cuộc đời phải không? Biết rồi, hỏi biết cái gì? Biết trước sau cũng tới mình. Cái gì? Nhìn gì cũng vậy nha. Hỏi cái gì tới mình? Hồi hôm qua ông bảy nhà bên mấy thằng cháu thuê cái đội đèn kèn tây về thổi hay quá. Cái ông tám đứng kế bên, mai mốt cũng tới mình thôi, gì đâu. Trước sau em nào cũng có. Có một đội kèn tây đố quý vị chứ, đội kèn tây nó thổi đám gì? Ôi trời, đạo tràng hay, cho chàng phó tay. Trước sau à, ai cũng bị, chẳng qua chứ quý vị. Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà, ai mà không qua điều đó. Nên mình biết được điều đó, không phải mình khóc lóc, mình phải gào khóc như mấy người kia quý vị. Con nhà Phật biết những điều đó rồi, đây là cái quy luật của cuộc đời rồi quý vị. Nên mình mới tìm ra một cái con đường nào giải thoát khỏi tất cả quy luật của con của cuộc đời đó. Giống như Thế tử Siddhartha đó, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, đâu phải là gào khóc trong cảnh già, đâu phải gào khóc trong cảnh bệnh, đâu phải gào thét trong cảnh chết quý vị, mà Thế tử ngồi trầm lặng suy tư với cảnh đó, hỏi tìm con đường nào ra khỏi sanh già bệnh chết này. Cái đó mới là cái trách nhiệm của chúng ta. Thì cái người đó gọi là tự giác đó. Mình tự giác có nghĩa là không ai bảo mình giác điều đó gì, mà mình quan sát cảnh của thế gian, quan sát đặt mình vào người, đặt người vào mình, rồi mình mới xem đó quý vị. Thấy người ta chết biết mai mốt thế nào tới mình, thấy người ta bệnh mai mốt thế nào cũng tới mình, thấy là người ta xấu xí thế nào mình già cũng xấu xí y người ta. Không quý vị, mình biết người ta đã qua rồi thì con đường này ai cũng chẳng đi qua, họ đi qua trước ta đi qua sau, anh diều em tiến quý vị, tiến tới đâu? Tiến đi trong sáu nẻo luân hồi chứ đâu. À, người này đi trước, người kia tiếp bước theo sau, lận đận lao đao lệ trào như suối. Nên thấy đám ma khóc hoài lệ ông trào sao? Không quý vị, thấy không? Như vậy biết vậy người ta gọi là giác đó. Mình giác ngộ rồi, mà giác ngộ rồi phải làm sao quý vị? Mình phải tu, Nên giác ngộ không phải để đó quý vị. Giác ngộ tu để tìm ra một con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Như vậy thì mình tìm ra con đường giải thoát khỏi. Giải thoát khỏi gì? Ai ràng buộc mình mà giải thoát đó quý vị? Giải thoát cái sự sai sử của thân và tâm mình. Mình có thân và tâm nhưng nó không phải là của mình đâu quý vị, mà nó là thầy của mình đó. Muốn sai gì thì mình làm đó à. Thân mình sai mình làm quý vị. Kêu mình ăn trộm mình đi ăn trộm mà. À, mình kêu đi cướp là mình cướp à. À quý vị. Rồi á là nó sai mình đủ thứ hết cho nó sai sử mà. Nó kêu mình ăn tự nhiên phải đi kiếm ăn. Nó kêu ăn ngon tự nhiên kêu ăn ngon. No gần chết nó kêu đi uống thêm canh bia. Nó đi cũng đi uống thêm canh bia. Bụng no gần chết rồi ăn uống đủ chân quý vị. Bạn lợi kêu đi nhậu cũng nhậu thêm thùng bia nữa. Bắt đầu nén vô nè. Cái thân mình vậy quý vị bắt đầu đè đổ nè. Nước là để gì? Để uống cho đủ cơ thể đâu. Bắt đầu uống vô bia quý vị. Đè đổ nó, đè đổ đó. Thân mình đó quý vị. Để chi đó quý vị? Để thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái tâm ham thích của mình. Nên như vậy là mình lệ thuộc vào thân, lệ thuộc vào tâm. Nó bắt mình làm gì? Mình làm ý chán đó quý vị. Nên người giác ngộ á, nó bắt mình làm không thèm làm. Người giác ngộ không làm. Bây giờ nó bắt nó xúi mình nè, người ta chửi phải không? Ta chửi sao ngu quá, cái đầu nó nóng lên. Nó bắt mình phải đánh người đó, đó. Nó bắt mình phải chửi lại người đó nó mới chịu. Cho hả cái dạ này. Vậy thì cái dạ mình nó bắt mình. Phải không? Nó bắt mình phải vậy. Nhưng mình tu theo Phật mình biết rồi quý vị. Chửi người ta cho người ta đau khổ hả anh chị? Gây tội phải anh chị? À, mình giận lên á là để cho mình mau già, mau bệnh, mau lên máu hả anh chị? Phải không quý vị? Do đó mình không chiều theo nó nữa quý vị. Hồi nào tới giờ nó sai mình làm những cái đó để gây tội lỗi, để làm cho chúng ta đau khổ, cho mọi người xung quanh đau khổ. Bây giờ nó sai mình làm như thế đó, mình không chịu làm đó quý vị. Nó sai mình không làm, làm gì mình. Bây giờ người ta chửi mình, nó sai mình chửi lại. Tao không chửi lại, mày làm gì tao. Như vậy thì mình không chửi lại là mình làm chủ lại nó quý vị. Mà nó sai mình á, mà mình cứ làm theo nó thì nó chủ mình. Như vậy thì gọi là nô lệ ràng buộc đó. Nên giải thoát là giải thoát gì? Giải thoát ra sự ràng buộc của thân và tâm mình. Bây giờ ví dụ như là vào tối nay tối thứ mấy? Tối thứ tư phải không? Đêm nay là tối thứ tư quý vị. Con cháu nó rủ đi xuống bờ biển uống cà phê. Để anh chị ghiền cà phê tới rồi phải không con cháu? Xuống bờ biển hiu hiu gió thổi nè, bờ biển Nha Trang phải không hả quý vị? Nên nó lạnh mang mát cái xe lạnh của buổi tàn đông mà nó còn rớt rác lên cái đầu mùa xuân này, thấy nó im dịu ngọt ngào giống thời 18 đã ngồi dưới ánh trăng hẹn ai đó làm một bài thơ tình lãng mạn phải không? Mình luôn luôn lúc nào cũng mơ về cảnh đó quý vị. Nó bắt mình phải ngồi ở dưới cảnh đó nhâm nhi một nhấp cà phê quý vị, đắng đắng đầu môi phải không? Bây giờ không thèm đi ra bờ biển ngồi uống cà phê, đi vô chùa tu vậy. Chịu thôi đó quý vị. Có nghĩa là mình thắng là cái gì? Thắng là cái thị dục của cơ thể. Nó ham muốn, mình thắng là nó không cho nó ham muốn nữa quý vị. Nên có những người ăn chay vậy thèm mặn dữ lắm. Ăn chay mà nằm ngủ mơ thấy đùi gà chiên xả ớt. Ăn chay mà nhìn thấy là bò tái nạm, là hột gà. Đó không quý vị? Nó thèm dữ lắm. Có người thèm vậy đó quý vị. Đó là thị dục, nó bắt mình phải thỏa mãn những cái đó quý vị. Nhưng mà người ta chỉ cái cách đó, là mình cũng ra quán mình kêu đi bỏ nó là mày ăn đi tao về. Có những người vậy. Còn có những người quý vị người ta chỉ nữa. Ta chỉ là nó mà nó dậy cái lòng mà ham ăn lên quý vị. Nhớ đồ mặn đó. Bây giờ đầu đem cái gì ra biết ăn, ăn cho no cái là hết nhớ. Mình ăn no rồi quý vị, tới hạn rồi nên không thể nào ăn tiếp nữa được. Do đó ăn no rồi không còn thèm nữa. Nên khi mà mình thủ sẵn cái gì đó, nó thèm lên quý vị, ăn no cho đầy bụng rồi nó hết thèm nè. Như vậy cũng là cách để mà mình khống chế lại nó. Như vậy thì tự giác, có nghĩa là mình nhìn thấy thực tướng của cuộc đời này. Nó thấy như vậy chứ nó không còn vậy đâu quý vị. Thấy như vậy chứ nó mất đi à, chứ nó không còn hoài với thời gian đâu. Thấy nó tốt vậy đó, chứ thế gian nói tốt chứ không có cái gì gọi là tốt chứ. Cái gì cuối cùng nó cũng hư chứ. Cái gì cuối cùng nó cũng ban chứ. Cái xe này nè, cái xe là cái thân con người mình, cuối cùng nó cũng ban giữa chừng hoài chứ gì đâu. Đúng không quý vị? Rồi cuối cùng nó sửa không được nó. Có lúc sửa được, có lúc không. Hư gì thai đó. Thai riết là hết đồ thai luôn rồi xong. Đúng không quý vị? Xe chạy hết được. Như vậy thì mình mới biết cái cảnh sống của ta bà gì gọi là tự giác. Khi mình biết những điều đó quý vị, những người không biết họ đau khổ lắm. Mọi người không biết khi mà họ già đi, họ rụng cái răng thôi, họ ngồi họ khóc quý vị. Có cô Phật tử không biết đi làm sao, biết bị người ta là chọi văng cái miếng nhuyễn lên chày gạch chày cái mặt thì quý vị, ngồi khóc cả chừng 7 ngày. Hỏi gì, chày cái mặt có nhiêu có một phân một, ngồi khóc 7 ngày. Người ta có chấp nhận không? Chấp nhận cảnh đó không? Người này chưa giác ngộ không có chấp nhận được cảnh đó à, quý vị. Còn người giác ngộ rồi quý vị ơi, lỡ văng miếng miễn lên chày cái mặt một cái cười. Hỏi sao cười vậy? Chày xấu dễ tu khỏi ai để ý. Nên mai mốt có ai mà chê mình già, sao cấp này già quá vậy cười, hỏi sao vậy? Cấp này xấu già dễ tu khỏi ai để ý. Quý vị, còn mà đẹp đẹp như diễn viên điện ảnh đi đâu người ta cũng nhìn chứ phải không? Còn xấu như mình đi đâu có ai thèm nhìn đâu. Mà không thèm nhìn, tu mình tu diễn ly, dễ tu dễ đắc. Đố quý vị chứ mình chết ra đi mấy mình? À, có một mình mà mà. Bây giờ mình tu một mình, mai mốt ra đi mình là con đường này mình đi đã đi qua rồi. Còn mấy người mà đẹp đẹp á quý vị, nhiều mình lắm. Nhiều mình lắm, chết rồi có một mình đi à. Lúc đó hốt hoảng phải không? Cận tử nghiệp phải không? Do đó không vãng sanh được. Bởi vậy á, khi người ta chê chê mình xấu là hên quá. Chứ tính đâu tôi đẹp không à, bây giờ xấu hên quá, có một mình tu cho nó dễ, chứ đẹp đẹp nhiều bạn lắm. Đó, quý vị thấy không? Nhiều người để ý, nhiều bạn lắm. Do nên đó, cái gì đó thì mình hướng tới đường tu thì nó cũng được hết đó quý vị. Thì khi mà mình hiểu ra được như vậy rồi thì cái cảnh trần này nó thay đổi như thế nào, biển quá cồn dâu như thế nào đấy quý vị, mình không bao giờ đau khổ hết á. Tại vì mình biết bản chất của nó rồi, nhìn thực tướng của nó rồi, nó thành nó hoại thôi. Hổm rày mấy ngày nay này quý vị, điện thoại liên tục, gửi mail liên tục, hỏi thầy, thầy ngày 21 tháng 12 gần tới thầy tính sao thầy? Đó, thầy không có rảnh tính đâu, mắc tụng kinh rồi. Đâu có rảnh đâu tính ba cái chuyện đó, ba cái chuyện tào lao đó, đâu có biết đường đâu tính. Hỏi ngày 21 tháng 12 là ngày nào? À, ngày quốc tế thiếu nhi hay gì? Là không phải thầy. Người ta tiên tri ngày 21 tháng 12 trái đất mình bị cái gì đó. Đó, trái đất mình bị cái gì đâu có thấy đâu, nó xa quá đâu có thấy. Nghe không quý vị? Ngày đó là sao? Là hỏi người nào tiên tri chứ thầy có tiên tri đâu mà hỏi thầy. Nghe không quý vị? Đó, thầy không biết. À, vũ trụ bao la, nghe không quý vị, nhiều hành tinh nó bay lang thang trên vũ trụ đó, giữa tất cả các hành tinh của đỉnh núi Tu Di nó đã vận hành tất cả các lực hút của trái đất, các dãy thiên hà, các dãy ngân hà đó, xung quanh nó quý vị. Nhưng mà lâu lâu cũng lọt sổ dài em mà nghe, bay lang thang đụng vô đây đụng vô kia, ta mới tiên tri rằng á vào ngày 21 tháng 12 có nào đi lang thang đụng vào trái đất đó quý vị. Người ta tiên tri ở xa quá mà tiên tri được hay vậy ta, phải không? Bây giờ nó bay mấy triệu km mà ở đây mà mình ngắm sao mà ngắm sao mà nó lụi vô, phải không? Bây giờ mình không biết, mình cho đúng luôn á quý vị, cho đúng luôn á. Nhưng mà bây giờ cái nguyên tắc của một cái nó lụi vô quý vị, thứ nhất mình né qua một bên nó chịch, phải không? Thứ hai nữa, không né qua một bên được, phải có vỏ rồng, không rồng lên cái là nó dội lên, nó dội ngược về ra. Cái thứ ba nữa là hóa thân mình thành hư không cho nó đi qua luôn. Đúng không quý vị? Thấy không? Có ba cách phải không? Vậy cái thứ nhất cái né bên được không? Chắc không quá. Trái đất đang quay quay né đường nào quý vị? Đâu có điểm tựa bên ngoài đâu. Archimedes nói rằng ta chỉ cần một điểm tựa bên ngoài trái đất, ta sẽ nấc bổng trái đất này lên. Archimedes đó là ông tìm ra cái lực đẩy của nước á. À, quý vị nói như vậy mà mình không bay ra ngoài trái đất, nó không có điểm tựa nào hết, nên không có lấy cái trái đất mình dời qua một bên được. À, quý vị, nó vẫn giữ chỗ đó. Vậy thì mình đã làm cách thứ hai. Cách thứ hai là thực hiện vỏ rồng quý vị. Còn cách thứ ba quý vị, thực hiện thành hư không. Mà trái đất mình chắc hư không không nổi phải không? Do đó mà chỉ còn cách thứ hai là thực hiện vỏ rồng thôi. À, quý vị, còn một cách nữa quý vị là bắn đầu đạn lên để cho nó lệch pha qua một bên. Như vậy vỏ rồng là như thế nào, bắn đầu đạn là như thế nào? Vỏ rồng có nghĩa là phước báo bao bọc xung quanh quý vị. Nhiều đạo tràng niệm Phật quá, nhớ quý vị, nhiều người làm phước quá. Tại trên trái đất này chịu chung gọi là cộng nghiệp phải không? Như vậy nhiều người làm phước quá thì nó bao bọc trái đất một lớp phước, lớp phước, lớp phước. Rồi niệm Phật nhiều quá nó bao một lớp công đức, lớp công đức. Như vậy ngoài này nó sắn vô nó gặp vỏ rồng này. Ở bên ngoài còn quý vị, nó đung vô một cái bay nó nát banh ra hết trơn, nó không vô tới trái đất mình nổi. Nếu mình có phước công đức nhiều quý vị, vô không nổi. À, cách thứ hai nữa mình bắn cái đầu đạn lên cho nó bể ra. Vậy đầu đạn bắn lên bể ra là cái gì? không quý vị? Như vậy thì mình làm sao mà cho nó bể ra ở phía bên ngoài, nghe là lúc đó mình có thần thông đó, phải không? Bắn cho nó bể ra ở phía bên ngoài nó cũng biến mất, nhưng mà mình cũng không có thần thông, thôi thì mình làm phước báo công đức đi. À, nó vừa tới cái quý vị, cái đầu nó nhầm khi nó lệch qua một bên luôn. Có những cơ bão nha, nó đi thẳng vô luôn, tự nhiên nó lệch sang bên đó quý vị. Mình mới tra cứu lại, chắc có mấy cái đạo tràng đang niệm Phật hay gì. Ta niệm Phật quý vị, chư thiên chư Bồ Tát trên thủ hộ gia hộ. Nên mình đi trên xe cũng vậy quý vị, trên xe có người niệm Phật đi, im ru bà rù, im re bà rè, an toàn về luôn. Đó quý vị, có chư thiên phóng quang nhiếp hộ, có chư thiên hộ độ cho mình đó quý vị. Nên bây giờ cũng vậy nữa nè, bảo đi tới đây mình niệm Phật dơi dơi, làm lành làm phước, tụng kinh gõ mỏ quá trời đi tới cái nó chất lớt ngang bên này luôn à quý vị. Nên mình bây giờ mỗi người gì cứ niệm Phật ra là cứ làm lành lánh giữ tu hành tham thiền nhập định đi quý vị. Có nào nó bay lang thang trong pháp giới tới đó nó gặp thôi, là trái đất này người ta đang tu thôi, mình đi trái đất khác, nó bay dèo dèo chỗ khác. Nó bị sợ gì sợ. Trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp đừng sợ, chứ mà ta tiên tri là đón thôi, hên xui, có khi có khi không, mà không nhiều hơn có, thiếu gì người tiên tri cũng có đúng đâu. À, quý vị, thầy cũng tiên tri hoài gì, tiên tri mấy chục lần chưa bao giờ đúng, nên không thèm tiên tri nữa. À, quý vị, tới đâu tính tới đó thôi. À, quý vị, tiên tri là ngày mai ra số đề con 25 mà ra con 26. À, quý vị, không thèm là nam chồi nữ sục mà không chịu chồi lên mà vẫn đứng chỗ một, nên tiên tri hoài không được, thôi nghỉ tiên tri. À, quý vị, cái nào tới chắc ăn à, vừa sổ ra biết con gì liền. Chắc nhất cả quý vị, phải không? Nên có những người đó quý vị ra lạ lùng lắm. Có anh này nè, chiều sổ ra ở ngay chân con số 03. Ô hồi hôm tôi nằm bao thấy 03 rõ ràng luôn, sổ rồi mới nói, nói dính liền, chắc ăn chăm chăm. Đâu ai nói mình không linh đâu quý vị. Nên cái gì xảy ra rồi nói linh. Nên thầy bói nói hay lắm quý vị, nói linh lắm. Cái gì xảy ra rồi nói đúng phốc mà quý vị. Bữa đó cô kia coi bói là chị bắt nhầm cơ màu đỏ, chị nóng tánh lắm không? Hay quá, tánh tôi nóng. Đó nè, hay quá, bo 20.000 liền. Đó quý vị, tánh mình nóng mình biết mà thầy bói bói cũng khen hay là hay làm sao, kỳ đó. Ở thế gian mình chỉ khen cái không đáng khen không à. Bữa trước cô kia quý vị đi ra ngoài đường bị nó giật cổng dây chuyền cái xẹt cái lấy đi. Đó quý vị. Trời ơi, đứng khen nước khen nở là thằng giật dây chuyền nó giật đại tài thiệt chứ. Tôi để dây tiền trong áo nó mà giật đại tài. Cái đầu cổ về á cổ khóa ba cái lúc khóa ở ngoài cửa sắt rồi cửa trong nữa quý vị, mạng trộm nó vô nhà lấy chiếc xe đi ra là thằng trộm này giỏi quá, khen khen bậy không à, ăn trộm mà khen giỏi, giật cái chìm mà khen hay, đi tu đạo tràng không ai khen tiếng nào, lạ lùng chúng sanh mình lạ lùng, khen khen bậy không à. À, đi đường bị ta móc túi là trời, móc túi tài thiệt chứ, móc túi mà tài gì tài. Đó quý vị, tu mới tài nè, sao không ai tu dùm cái đi, không ai khen dùm cái quý vị, khen móc túi nè, phải không, khen giật đồ nè, khen đua xe chứ, ta trời ơi, đua xe nhõng hai, nhõng cái bánh trước lên còn bánh sau không, chạy hay thiệt chứ, trời ơi, hay gì hay, chạy đâu ra ngoài đường mà hay, chạy lụi vô chùa để mới hay, phải không quý vị, ăn chay là mới hay chứ, niệm Phật mới hay chứ, hát karaoke 100 điểm vỗ tay, hay quá, niệm Phật 100 điểm mới hay chứ quý vị. Còn hát karaoke 100 điểm mà hay gì mà hay, ai hát không được. Đó quý vị, mà niệm Phật có người niệm được niệm không nha. Ăn chay có người ăn được ăn không nha, chứ không phải ai ăn cũng được đâu quý vị. Có những người ăn chay quý vị ơi, nó xót ruột, nó ôm cái bụng không mà tu tới 4 giờ chiều vừa ra về rồi quý vị ơi, điện thoại rét rét úp, mua giùm má 5 hộp vịt lộn liền đi con, cứu cấp. Ngày nay quý vị ăn chịu nổi. Bởi vậy á quý vị, mình khen những cái gì? Mình khen những cái thói hư tật xấu trên thế gian, khen hay không á quý vị. Chưa bao giờ ai khen ăn chay niệm Phật hay là ngồi thiền nhập định gì hay chứ nha. Nên chúng sanh mình khen cái gì là chúng sanh bị đang làm cái đó đó quý vị. À, khen người ta nhậu hay phải không, chứ là người đó cũng bộm nhậu dữ lắm rồi đó quý vị. Khen người ta là bàn số hay là người đó cũng đánh số dữ lắm rồi đó quý vị, thấy không? Như vậy đó thì cái tự giác à, xong là mình nhìn thực tướng của vạn pháp. Bây giờ đi đến cái giác tha. Giác tha là gì? Giác tha có nghĩa là mình biết cái giác ngộ đó rồi, mình tu tập rồi, mình tự tại trước hoàn cảnh, ai làm mà tâm mình không náo động quý vị, thì lúc đó mình đem cái pháp đó đem lại cho chúng sanh, để cho chúng sanh được không còn đau khổ nữa trong cuộc sống này quý vị. Tâm của mình đó gọi là giác tha đó, mà mình làm nhiều năm nhiều tháng như vậy cho tới cuối cuộc đời mình luôn, gọi là giác hạnh viên mãn. Như vậy người ta gọi là thờ Phật, chứ không phải lấy cái tượng Phật để đầu là thờ Phật à, quý vị. Thờ Phật có nghĩa là mình tự giác như Phật, tu hành như Phật, gọi là thờ Phật à, quý vị. Bây giờ thờ Pháp, thờ Pháp bắt đầu cũng lấy cuốn kinh để đầu, kinh là Pháp của Đức Phật mà, để đầu bắt đầu ngồi niệm Phật A Mô A Di Đà Phật, để cuốn kinh trên đầu, đó không phải là thờ Pháp quý vị. Thờ Pháp có nghĩa là mình thực hành Pháp ở trong cuốn kinh đó. Quý vị, cuốn kinh đó dạy sao mình thực hành y như như vậy quý vị, thì mới gọi là thờ Pháp. Vậy trong kinh gọi sao? Ví dụ trong lục độ ba la mật này gọi mình phải bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, trí huệ, thiền định và trí huệ quý vị. Như vậy thì kinh dạy sao? Kinh dạy là có nhẫn nhục quý vị. Nhẫn nhục có nghĩa là trước tất cả các pháp trần làm cho chúng ta trái ý, nghịch lời, nhưng mà chúng ta không bao giờ nổi sân với nó, tại vì tâm của chúng ta chịu đựng được những cái đó. Cái đó gọi là con nhà Phật đó, cái đó mới gọi là khó đó. À, quý vị, cái đó mới gọi là hay đó, chứ không phải là đua xe hay đâu, móc túi hay đâu. Ai mà nhẫn nhục được người khác thì cái này hay. Tại sao? Tại vì thế gian không ai nhẫn nhục được. Đua xe người nào đua cũng được, móc túi người nào móc cũng được, nhưng mà nhẫn nhục có người được, người không. À, quý vị, người nào được hay, người nào không, không hay. À, bây giờ người ta chửi mình quý vị, mình gán đè dằn nó xuống, mình gán nhẫn nhục người ta đó quý vị, để không gây chuyện. Cái này khó lắm, phải chơi đâu, mà không phải ai làm cũng được. Như vậy á thì mình làm được, tức là mình thờ Pháp rồi đó quý vị, tôn thờ Pháp. Những gì mà Đức Phật dạy mình thực hành được gọi là tôn thờ Pháp đó quý vị. Như vậy Đức Phật dạy những cái điều gì? Đức Phật dạy chúng ta sửa thân, sửa tâm, nhịn nhục người ta, từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng đó quý vị. Mình có khoan dung, có độ lượng chưa? Chưa thì tập đi. Có thương người ta chưa? Thương, chưa thương thì tập đi. Chỉ có nhịn người ta chưa? Chưa nhịn thì tập đi. Có biết cúng dường không? Chưa biết cúng thì lại nhờ ông thầy chỉ cho cách cúng. Biết bố thí không? Chưa biết thì người ta tổ chức bố thí, mình hùng vốn vô để bố thí quý vị. Một phần vốn, bốn phần lời mà không bố thí nữa thôi à. Quý vị, bữa nay có người quý vị cúng dường cho Tam Bảo có 20.000 kiếp sau gặt lợi quý vị, trúng số 20 tỷ thì sao? Quý vị, ai biết được, nói chung là tùy tâm lượng của chúng sanh thôi, mình nói vậy thôi. Chứ thực ra là mình đem bố thí cúng dường giúp đỡ người khác, an sinh xã hội, thì kiếp sau mình sẽ là giàu có gấp nhiều lần cái mình bỏ ra đó quý vị. Như vậy thì mình không phải vì lợi đó mà mình làm quý vị, mà mình làm đây là vì lòng thương yêu, mình làm đây là vì cái cộng đồng, làm đây là vì Tam Bảo để cho chúng ta làm thôi. Vì thờ Pháp là thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Ngài tu Bồ Đề, Ngài giải không số 1 đó quý vị. Thì cái bữa đó Đức Phật đi tới Tịnh Xá. Khi mà Đức Phật đến thì tất cả chư Tăng Ni và U Bà Tắc, U Bà Di đứng ra hàng dài để đón chào Đức Phật từ bên ngoài vào quý vị. Riêng Ngài tu Bồ Đề không chào. Cái các vị tỳ kheo á mới thấy như vậy, thì có những vị mới tân tỳ kheo thôi mới lên bạch Đức Thế Tôn mét mà. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả đều đi ra tiếp rước Đức Thế Tôn, chỉ có Ngài tu Bồ Đề không tiếp rước Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới giảng pháp. Khi mà giảng pháp á, Đức Thế Tôn mới nói rằng, trong cái sự tiếp đón ta hôm nay, tiếp đón làm Như Lai hoan hỷ nhất chính là tu Bồ Đề. Ôi sao mấy người kia mới thắc mắc, hỏi tại sao tu Bồ Đề không ra tiếp rước Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn lại nói rằng là sự tiếp rước của tu Bồ Đề làm cho Đức Thế Tôn hoan hỷ nhất. Thì Đức Thế Tôn mới nói là có hai dạng tiếp đón. Một dạng tiếp đón là đi ra tới đây nồng nã tiếp đón đi vào. Một dạng tiếp đón thứ hai quý vị là một dạng tiếp đón thực hành giáo pháp của Như Lai. Có nghĩa là mình đem cái sự thực hành đó, mình đem cái công hạnh đó, mình đem cái sự tu tập đó để ra trình với Đức Như Lai. Thì cái đó mới là sự tiếp đón mà làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Có nghĩa là Đức Phật dạy như thế nào thì học trò Phật á thực hành như thế đó. Vì đang lúc mà Đức Phật đến thì Ngài tu Bồ Đề đang nhập vào trong định, ở trong cái cốc của Ngài. Không quý vị, có nghĩa là lấy cái định đó để tiếp đón Đức Như Lai. Để mai mốt mình cúng Phật cũng vậy đó quý vị, mình cúng dường trái cây, cúng dường tất cả các cái, nhưng không bằng chính mình đem cái tâm tu của mình đem lên cúng dường. Cái này cúng dường tướng, cái kia cúng dường tâm, hai cái đều phải hết. Như vậy thì một cái cây hương mình dâng lên Đức Phật đó quý vị, một cây hương Đức Phật cũng chứng, phải không? Nhưng mà song song bên cây hương đó mình mới nguyện là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, phải không? Như vậy cây hương cắm lên mà đâu có cúng dường cây hương đó đâu quý vị, mà cúng dường giới hương là hương của giới. Một người giữ giới trang nghiêm, giữ luật trang nghiêm, định hương là tâm của chúng ta không xáo động bởi hoàn cảnh, ai chửi chửi ai mắng gì mình chỉ cười thôi, cái gì gọi là định hương. Giữ huệ hương, huệ hương là bây giờ mình nhìn được thực tướng của vạn pháp rồi, trí tuệ mình phát sanh rồi, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải rồi, đó gọi là huệ hương. Ba cái đó dâng lên cúng dường Đức Phật, cái này rồi hương thơm ngược gió. Trong tất cả các loại hương đều bay theo chiều gió, chỉ hương đức hạnh là hương bay ngược gió, lan tỏa ngược gió mà thôi. Vì vậy giới hương, định hương, giữ huệ hương là ba hương này là bay ngược gió, quý vị mới dâng lên cúng dường chư Phật. Chứ không phải cúng dường chư Phật dĩa trái cây là đủ đâu quý vị, mà cúng dường cho cả cái hương lòng bát ngát thơm bay khắp thế gian, bay khắp trần gian này. Như vậy là gọi là cúng dường chư Phật. Vì cúng dường pháp là mình thực hiện giáo pháp dạy ở trong cuốn kinh đó mới gọi là cúng dường pháp đó quý vị. Còn là nơi mà chư tăng, chùa là nơi chư tăng đang ở đó quý vị. Tăng là gì? Là thai Đức Phật. Tăng là thai Đức Phật để đem đạo đến với đời đó quý vị. Tại vì đời vắng đạo thì đời sao đó quý vị, đời vắng đạo thì đời mênh mông bể khổ, mà đạo vắng đời thì đạo biết độ cho ai. Bây giờ khóe mắt còn cái tu theo Phật pháp thì qua ngày chung chiên. Như vậy thì quý vị thấy tăng là người thay Đức Phật đem giáo pháp cho chúng sanh. Bây giờ mình á quý vị, mình cũng là tăng, mình thay Đức Phật đem giáo pháp chúng sanh. Là thưa thầy con không biết thuyết pháp. Ai biểu mình thuyết pháp á quý vị? Đem giáo pháp cho chúng sanh đâu phải là thuyết pháp, mà kinh sách băng đĩa nè, đem đi ấn tống, đem đi cho người ta mượn. Đó quý vị, người ta giảng sẵn rồi, nhà mình đem đi cho người ta nghe khỏe re, khỏi mất công giảng. Đó quý vị thấy không? Nhằm khi mình giảng cho nó chất quốc sao? Phải không không quý vị? Mình đâu có tới nơi tới chốn. Quý vị nhờ quý thầy đâu đó xong xuôi, mình đem đi đó quý vị, mình biết đối tượng nào, người ta thích cái gì. Đó mình đem đi giáo pháp đến đó, phước báo vô lượng. Đó quý vị, cái đó thì gọi là tăng bảo, nơi chư tăng cố ngụ. Như vậy thì hồi nãy mình được cái Phật bảo, được cái pháp bảo, được tăng bảo, đó là mình được cái chùa chưa? À quý vị, thấy mình được cái chùa chưa? Như vậy ba cái đó mình thực hiện xong quý vị, thì cái chùa trong tâm mình xuất hiện liền, phước báo sanh ra liền quý vị. Và cái thứ tư á, là cái chùa là nơi che chở cho bao chúng sanh. Che chở cho bao chúng sanh có nghĩa là chúng sanh đi đến với mình thì được mình nằm trong cái vòng tay, nghĩa là người này phát tâm tha thứ, khoan dung độ lượng và giúp đỡ người khác, nghĩa là mình che chở cho người khác. Vì mình làm cái tâm lớn che chở cho những người nhỏ đang bước lạc lầm, cái gì là ra na, thân tâm của mình mà để làm cho người khác an lạc, bố thí cái vô úy cho người khác, để cho người khác thấy mình là một tàn cây, là một bóng mát. Có mình thì người khác sẽ tin, tự tin hơn, có mình đó thì người khác đó là sẽ tu hành tốt hơn. Như vậy thì mình ra tay che chở cho người khác, không phải tu cho mình mà còn tu để che chở giúp đỡ cho những người khác một cách nhiệt tình đó quý vị. Đó là hạnh hộ pháp đó. Hạnh hộ pháp có nghĩa là ra tay giúp đỡ cho những người khác, mà hạnh hộ pháp chính là hạnh cúng dường cho Phật đó quý vị. Người ta nói là làm lợi ích cho chúng sanh có nghĩa là cúng dường cho mười phương chư Phật. Tại sao? Tại trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rằng mười đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy là Đức Phật hóa thân ứng thân ở tại Ta Bà này để làm gì? Để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Thì mình là một người con Phật với quý vị, mình cũng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình có cái tác nhân che chở cho tất cả mọi người, làm cho mọi người an tâm hơn, làm cho mọi người bớt đi những đau khổ hơn do chúng ta ra tay che chở bảo bọc cho họ quý vị. Đó là hành đạo Bồ Tát. Như vậy thì mình hành đạo Bồ Tát chứng tỏ là mình ra tay che chở, thì mình giống như cái mái chùa che mưa che nắng cho chúng sanh chưa? Mình giống như mái chùa phải không? Cái thứ ba, làm công quả. Cái thứ tư là làm sạch đẹp khuôn viên chùa. Cái thứ năm giữ gìn thanh tịnh ở trong chùa, quý vị vân vân. Thì cái đó sanh ra phước báo khi mà mình đi đến chùa. Như vậy thì chùa là nơi để mà tạo ra phước báo thì gọi là phước điền. Như vậy thì mình làm như thế nào để mà có phước điền á quý vị? Tâm của mình làm như thế nào mà để làm cho người ta, tạo được cái phước điền cho người ta quý vị? Vậy thì chính là cái mình đi khuyên răn người ta, làm phước cúng dường bố thí, mình chỉ dẫn cho người ta những cách thức mà tạo ra những cái phước. Như vậy thì chính mình mà mới giúp người ta được tạo phước, vì mình là ruộng phước điền của người ta. Còn các cái chư tăng, chư đại bồ tát, chư a la hán thì được người ta cúng dường cho để được tạo thành cái phước, còn mình chỉ dẫn cho người ta cúng dường để người ta tạo phước. Vì mình là người môi giới, giống như người môi giới thì nói cho môi giới thì nó hơi quá, nhưng mình là người chỉ dẫn, hướng dẫn đó quý vị, để cho họ tạo ra những cái phước điền đó đó quý vị. Thì mình chính là người làm cho họ gieo một cái ruộng phước. Nếu không có mình thì họ không biết đường gieo ruộng phước đến chư tăng và thập phương tam bảo. Vì mình là người hướng dẫn, mình đi trước, mình hướng dẫn cho họ quý vị. Thì lúc đó họ sẽ đi đến là họ biết được đâu là tạo phước duyên, đâu là chúng ta làm mà cho mọi người đau khổ, được cái nhân đau khổ ở trong kiếp đó quý vị. Như vậy là chùa là cái nơi để tạo lập phước điền cho tất cả chúng sanh, và chùa là nơi đạo tràng để tu tập đó quý vị. Như vậy thì chùa là nơi đạo tràng để tu tập, nhưng mình làm cái chùa để cho đạo tràng tu tập, tức là mình là người hướng dẫn cho đạo tràng tu tập. Hồi nãy mình là hướng dẫn cho đạo tràng làm phước cúng dường bố thí thôi, còn bây giờ mình phát tâm hướng dẫn cho đạo tràng tu tập đó quý vị. Hỏi mình đó là biết gì đâu mà hướng dẫn thầy, không biết thì mình đi học trước đi đó quý vị. Học cái cách hướng dẫn cho người ta tu tập. Tu tập nó không phải có cách thức tu tập nha, chứ không phải đi lễ chùa là chỉ quy y tam bảo thôi, về quý vị 20 năm không nhớ tới pháp danh nữa. Như vậy mình phải hướng dẫn người ta. Như vậy thì chị bảy hồi đó giờ em thì em thích đi chùa thôi, chứ em không biết tu là sao chị bảy. Bắt đầu chị bảy hướng dẫn nè, tu tập nè, em là phải đi vô chùa quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới mới trở thành người Phật tử. Khi trở thành người Phật tử rồi á, chùa có đạo tràng thì em phải đi vô đạo tràng tu tập. Nhưng mà là người Phật tử rồi á, em phải về nhà em thượng lên cái bàn thờ Phật. Người Phật tử mà không thượng lên bàn thờ Phật thì là thôi rồi, thờ ai đó quý vị. Như vậy là thượng lên bàn thờ Phật, thượng lên bàn thờ Phật vậy sáng chiều em công phu cúng lại, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu đó quý vị. Chỉ dẫn người ta thì lúc đó là người ta biết thờ Phật, người ta tập tu sáng chiều công phu bái lại. Rằm 30 em đi đến chùa để mà sám hối với người ta, để học hỏi thêm, và em tập ăn chay tháng ít nhất là 2 ngày. À, quý vị, còn nhiều nhất là nhiêu tùy ý, nhiều nhất là ngày nào cũng ăn, phải không? Như vậy nhiều nhất là nhiêu tùy ý. Thế vậy là biết ăn chay rồi, nhưng mà em còn phải biết là phóng sanh và cúng dường nữa. Muốn tha thứ mạng sống cho người khác, biết phóng sanh và cúng dường. Cái kế tiếp là điều quan trọng, chọn một pháp môn tu tập. Chọn một pháp tu tập, nghĩa là tu thiền, tu mật, tu tịnh, vân vân. Thì bây giờ chọn pháp môn tu tập, thôi bây giờ vào đời mạt pháp rồi, em nguyện với Đức Phật A Di Đà đi, con tên là gì đó, hôm nay con phát tâm niệm tới hồng danh của ngài, và con hồi hướng tất cả các phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi con xả báo thân này, xin ngài tiếp dẫn con cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì hàng ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chọn pháp môn tu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta tu tập trong từng cử chỉ, nghĩa đi đứng nằm ngồi đều tu tập. Chọn pháp môn tu là nó khác, là cái cứu cánh sau cùng thôi. Còn công phu tu tập là khác nữa. Công phu tu tập có nghĩa là trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta luôn luôn lúc nào có công phu tu tập. Vậy thì công phu tu tập trong 24 tiếng đồng hồ có phải là lên bàn thờ từ sáng đến chiều ngày 2 lần gọi là công phu tu tập không? Đó vẫn là công phu tu tập, nhưng mà phần của công phu tu tập. Công phu tu tập là vận chuyển, lấy cái công mình và vận chuyển cái nội công để chuyển hóa cái tâm mình từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm phàm sang tâm thánh. À, quý vị lúc nào cũng tu hết. Có những người đó nói rằng thầy con bận quá tu không được, thầy con lo cho cháu nội con nó chưa vô đại học con tu không được, thằng Út nhà con nó chưa có vợ tu không được. Không có quý vị, tu mà đâu phải đợi Út nó có vợ mới tu. À, quý vị, Út nó có vợ thì con Út nó tấn lên nuôi tiếp hả? À, phải không quý vị? Giờ con không có rảnh để tu, biết nào rảnh tu. Bây giờ con nghèo quá tu không được, biết nào giàu tu. À, quý vị, bây giờ khi nào mà con có vợ có chồng hết rồi á, con tu có vợ tới Úc thằng thứ hai ly vậy, cũng chưa có vợ con có chồng mà. À, quý vị, thôi biết thì nào, cuộc đời mà lo biết nào cho nó xong á quý vị, nợ hồng trần biết bao giờ ta trả cho xong. Cho nên cực khổ long đong, cho nên gặp chuyện tan bồng phù sinh, cho nên mãi linh đinh bể ái, chiếc thuyền nan chèo lái đi đâu. Ngày nay cực khổ giải dầu, trăm năm một kiếp sòng nâu tu hiền. Xa đi danh lợi bạc tiền, xa đi tất cả não phiền trong tâm. Nhìn Phật Pháp thâm thâm di diệu, nói ra đây hòa điếu đôi câu. Tu thì cho chắc cho lâu, ngày sau sẽ được ứng hầu Phật tiên. Như vậy thì là chúng ta tu tập đừng hẹn, phải không quý vị? Đừng hẹn hết cái này có kia mới tu, quý vị. Tu không phải là vậy. Tu Đức Phật dạy tu trong tứ hoa nghi, đi đứng nằm ngồi, lửa thóc hột lúa, Nam Mô A Di Đà Phật. Có những người á quý vị lột bắp á, mà có cô này là cổ bán chè bắp, mà bán chè bắp sao cổ bán chè đắt mà ngon hơn tất cả các chè khác quý vị. Người ta mới nghi cổ là bỏ ngũ vị hương ở trong đó. Cổ là không, chè tôi là chè nguyên chất, nguyên si 100%, á quý vị, origin luôn, nó là nguyên si, không có mình chứa quá chất tạp chất đâu, chè thiên nhiên ngon mát. Ai ngờ đâu mà cổ lột bằng tay, lột bắp á, lột ra quý vị, cổ lột là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật. Trong cái câu niệm Phật của cổ đó, gửi gắm trong từng đó đó, cổ bán cho người ta lấy tiền để sống sinh nhai thật quý vị. Mà ta ăn vô á quý vị, nhờ chư thiên long thần hộ pháp gia hộ, ta ăn vô nó ngon nó ngọt, chứ không cần phải niêm nếm gì nhiều. Dĩ nhiên là có bỏ đường rồi đó quý vị, nhưng mà không cần phải là ngũ vị hương đủ gì thảy vô cho nó thơm, chứ không phải là cần là đem chén chè ra lấy dầu thơm xịt xịt vô cho nó thơm. Không có gì đó quý vị, mà tự nhiên nó thơm, cái hương lòng nó thơm, nhờ chư thiên gia hộ tác động vào đó nó thơm. Quý vị nha, để nghiên cứu ở trong nhà mình á, bữa nào mình nấu ăn á quý vị, mà mình suy nghĩ lung tung á, nổi sân lên ta ăn vô quý vị, nó nóng ruột lắm, từ trên xuống ta tiêu hóa không có được. Nhưng mà mỗi khi á, mình nhẹ nhàng tâm thể nấu cơm, vừa nấu cơm giờ niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lật rau á. Đó quý vị, dò cơm nấu cơm cứ đi từng bước Nam Mô A Di Đà Phật quý vị ơi. Người ta ăn vô thấy nó ngọt ngào, ăn vô là thấy nó mềm dẻo đó, liền à. Đâu về nhà những cái người nấu bếp á, mình thử làm cái gì, quậy tô ly nước chanh chua gần chết luôn, mình vừa nặng chanh niệm Phật vô đi quý vị, niệm Phật vô người ta uống chua nhưng nó có cái hậu ngọt. Đó quý vị. Còn cái người nào quý vị tâm thể mà bức bối bực bội hận thù quý vị, dầu để đóng đường vô cái hậu nó chua lét. Đó quý vị, có nghĩa là nó không có hậu. Cho nên tâm mình hiền thì cảnh giới nó đem ra hiền, tâm mình không hiền thì cảnh giới nó lộ ra ở cách không hiền mà mình không để ý một chút xíu thôi đó quý vị. Nên việc đời là muôn ngàn, nếu mà ai tu trong tất cả các công việc đời, chỉ cần mình tưởng tới Phật, chỉ tâm của mình lẳng lặng như những lời Đức Phật đã dạy trước tất cả các cảnh trần. Mà vua Trần Nhân Tông ngài đã trình cái sở đắc sở ngộ trong của mình trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, có bốn câu sau như thế này quý vị. Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia chung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch ra như này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đổi đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần thường tâm mình hay động loạn quý vị, bây giờ mình tu rồi quý vị, đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm là sao quý vị? Thấy người ta xin cái thôi mắc niệm Phật rồi không cho, đối cảnh vô tâm mà không có cho á quý vị. Cái đó gọi là gì á quý vị? Đâu phải đối cảnh vô tâm đâu mà không có lương tâm, chứ đâu phải là vô tâm. Cái này nhà Phật nói đối cảnh vô tâm có nghĩa là đối cảnh không khởi tâm giận, không hờn, không tham, không ái ở trong đó. Cái đội gói cảnh vô tâm, chứ không phải thấy người ta khổ đau ở đây mình cũng vô tâm luôn á quý vị. Vì không phải là đối cảnh vô tâm rồi quý vị, gọi là tâm cứng ngắc là chứ còn vô gì nữa. Như vậy đối cảnh vô tâm tức là không khởi tâm phiền não trước hoàn cảnh, gọi là đối cảnh vô tâm. Đó chính là thiền, mà đó chính là thiền định, đó chính là bất loạn của tâm đó quý vị. Nên mai mốt mình về đó quý vị, Thay vì mình về vừa về tới nhà mỗi bữa người ta chửi mình cái hoặc là đòi tiền lúc 6 giờ sáng đi, bắt đầu mình đối cảnh có tâm mà nha quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị đối cảnh vô tâm rồi, dầu người ta đòi tiền 6 giờ thay sáng hay người ta chê mình gì nữa quý vị, sao cấp này mặt mày mụn không với cô Bảy? Đối cảnh vô tâm mày con, Bảy không có giận đâu nghe con, chứ mỗi bữa mày chết với tao bữa nay đối cảnh vô tâm rồi thôi, không có vấn đề gì nữa quý vị. Nên sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác quý vị. Như vậy thì nãy là mình thờ Phật, thờ Pháp, quý vị, thay tăng để đi là đem đạo Pháp đến cho cuộc đời, thay Phật đem đạo Pháp đến cho cuộc đời, là nên che chở cho chúng sanh, là nơi tạo cái phước điền cho chúng sanh và nơi giúp cho chúng sanh tu tập là tạo nên cái phước đức. Vậy gọi là mái chùa đó quý vị. Như vậy thì mình đó, mỗi người có một mái chùa mà mình không làm đó quý vị, mà mình làm casino. Chùa không làm, làm casino, rủ người ta đánh bài, đó quý vị, rủ người ta ăn chơi, đó quý vị. Như vậy thì mỗi người làm được mái chùa mà ta không làm, mà mái chùa là tạo phước cho mình và tạo phước cho bá tánh, là yên vui cho mình và yên vui cho mọi người. Tại vì mái chùa che chở hồn dân tộc mà, đâu phải là chuyện chơi đâu. Nếu ai làm được cái điều đó, có cái đạo đức, mà có đạo đức tự nhiên người ta sẽ đi đến, người ta bái lại, dầu cho thâm sơn cùng cốc người ta vẫn đến nơi người ta thỉnh giáo mình đó quý vị. Có nghĩa là người có đạo đức như một cái hương thơm bay lan ra tất cả các cái đó quý vị. Người có tài tự nhiên trốn ở đâu người ta cũng lợi thỉnh, chứ như Khổng Minh, Gia Cát Lượng trốn trong đồi trong núi phải không, Lưu Bị đi vô lại 2-3 ngày mới thỉnh được, đâu phải chuyện chơi đâu quý vị. Nên Khổng Minh chuyện nhỏ đó quý vị. Khổng Minh bây giờ không được ai đưa lên bàn thờ thờ, nhưng mà Đức Phật Thích Ca được đưa lên bàn thờ thờ, quý vị thấy không? Như vậy là tu quá thì được người ta thờ nhiều hơn. Còn mấy cái chuyện đời quý vị, giàu giỏi cỡ nào giỏi, ta nhắc lại người ta khen như một cái câu chuyện huyền thoại vậy thôi, chứ qua đời này qua đời khác rồi thôi quý vị. Nhưng mà Phật Pháp, đạo đức của Phật Pháp, tu hành quý vị là một hương thơm bay ngát cái truyền tụng đời này qua đời khác. Nên mỗi người là một cái chùa cho mình tu, cho cha mẹ mình tu, cho tất cả mọi người đều tu luôn. Như vậy thì không quý vị, ta được phước báo công đức thì người ta gọi là tu ha quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc đề tài đây với Đàm Phật. Rồi nhá, bây giờ á quý vị, ai biết chùa để làm cái gì? Rồi xin mời cô. Thưa thầy, chùa là nơi để mà chúng sanh tới để bái lễ, là nơi để cho các chư tăng về ở, là nơi để cho chúng sanh gây tạo phúc điền. À, chùa là chúng sanh đến lễ bái. Cái thứ hai nữa là chúng để tạo phước điền. Cái thứ ba nữa là cho chúng tăng ở. Như vậy thì cũng có ý đúng, cho chàng pháo tay. Chùa là nơi thờ Tam Bảo, thờ Phật, thờ Pháp, và tăng là nơi chúng tăng để thay Phật để độ sanh. Chùa là nơi che chở cho tất cả những người khổ đau đi đến để cầu cứu giải thoát khổ đau. Chùa là tạo dựng phước điền và chùa là nơi tu tập công đức A Di Đà Phật. Nếu ai làm được 6 điều đó thì mỗi người lại có một cái mái chùa. Chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Bao nỗi lầm than Cố Di Đà tỏa sáng nhân gian, đã đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên kể cho trí tề sớm mở tâm mình, tu sẽ được